Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 51, đồng hành. Đăng Cần gia tộc bên ngoài. Trên đường cẩn thận, đến gọi điện thoại cho nhà. Adam, gặp lại Tương Đương, biết rõ. Yên tâm, gặp lại. Charlie Tương Đương tại phụ mẫu không bỏ. Teddy ôm Charlie dùng sức phất tay. Gabby uể oải ánh mắt bên trong. Adam ngồi lên tay lái phụ, cùng người nhà vẫy tay từ biệt, chính thức bước lên New York Column con đường, tiểu bang và quận. Lần này, bởi vì là ba người thay phiên lái xe, lại thêm lộ tuyến đã đi qua một lần, không có gì tốt thưởng thức. Thế là cơ hồ toàn bộ hành trình lái xe, không có nghỉ ngơi. Adam, quỷ bí chi chủ nắm giữ Lord of the Ring kỳ huyễn cùng hôm huyền nghi, còn có phương đông thần bí nguyên tố. Kỳ thật rất thích hợp đập hệ liệt phim truyền hình. Juno vừa lái xe, một bên cùng Adam nói chuyện phiếm. Nếu như muốn hoàn toàn bày ra, HBO thích hợp nhất. Tìm ra bản xã xuất bản thời điểm. Tốt nhất chỉ ra bán thư tịch phục chế quyền phát hành. Truyền hình điện ảnh cùng xung quanh chờ bản quyền hẳn là lưu lại. Vậy rất có thể sẽ là một cái đại bảo tàng. Ân, Adam rất tán thành gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Truyền hình điện ảnh bản quyền cùng xung quanh lợi nhuận quyền. Hoàn toàn không phải đơn thuần bán sách được đến lợi nhuận có thể so sánh. Chớ nói chi là quỷ bí chi chủ thật rất thích hợp đập thành phim Mỹ. Thậm chí Adam có loại cảm giác, con mực lúc trước viết quỷ bí chi chủ bộ thứ nhất thời điểm, hoàn toàn chính là dựa theo phim Mỹ kịch bản đến viết. Nhìn xem cái kia tiết tấu cùng tình cảnh bố trí, một cỗ nồng đậm phim Mỹ gió. Đương nhiên quỷ bí chi chủ phong cách có chênh lệch chút ít hắc ám. Cũng không thích hợp Disney loại kia cả nhà hoan. Nếu muốn đem trong sách tinh túy thể hiện càng tốt hơn đi ra, lấy tiêu chuẩn lớn nổi danh HBO tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. HBO là một nhà có tuyến TV Internet truyền thông công ty. Công ty mẹ là Tam Warner. Batman vị trí DC Manga là thuộc về Tam Warner. Cùng tuyệt đại đa số miễn phí đài truyền hình khác biệt là HBO cũng không dựa vào bán quảng cáo thu tiền quảng cáo sinh tồn, mà là đặt mua thu phí. Muốn nhìn thì trả tiền. Nhiều như vậy miễn phí phim truyền hình có thể nhìn, dựa vào cái gì HBO dám thu phí? Chẳng lẽ HBO không biết miễn phí mới là vương đạo sao? Không, HBO đương nhiên biết rõ. Tại miễn phí chiều cường không ngừng xung kích bên dưới, HBO còn là lựa chọn đi tinh phẩm đặt mua thu lệ phí con đường. Cũng chính là tốn món tiền khổng lồ tỉ mỉ chế tạo chất lượng tốt tinh phẩm phim truyền hình. Hấp dẫn bị vô số ngốc nghếch phim truyền hình làm buồn nôn khán giả. Kết quả chính là, hơn 20 năm trôi qua, HBO đặt mua trả tiền khán giả càng ngày càng nhiều. Trong tương lai, 10 cái trả tiền gia đình có 9 cái lựa chọn HBO. Tổng đặt mua hộ cao tới 3.500 vạn. Hắc đạo gia tộc, dục vọng đô thị, chân ái như máu. Một bộ tinh phẩm phim truyền hình đem người xem ánh mắt một mực khóa chặt tại HBO. Dần dần có HBO xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm, danh tiếng. Năm 2011 xuất phẩm quyền lực trò chơi càng là phá vỡ phim truyền hình cùng điện ảnh ở giữa khoảng cách, lúc trước, phim truyền hình là làm ẩu. Điện ảnh là cảnh tượng hoành tráng đại thủ bút tinh điêu tế chắc. Có thể quyền lực trò chơi mỗi một quý mỗi một tập. Không quản là tài chính đầu nhập còn là chế tạo quá trình. Hoàn toàn chính là dựa theo điện ảnh tới chụp. Từ đây, tinh phẩm đại chế tác phim Mỹ. Hoàn toàn có thể gọi là hệ liệt điện ảnh vũ trụ. Trả tiền không có đồ ngốc. Miễn phí mới là quý nhất. Cổ kim nội ngoại, đều cùng cái này để ý. Quỷ bí chi chủ nếu mà muốn đập phim Mỹ, Adam thứ nhất lựa chọn chính là HBO. Liền tính tiền ít điểm đều có thể cân nhắc. Tiền tới trình độ nhất định chính là một con số. Hắn là tuyệt đối sẽ không vì nhiều bán chút tiền, liền đem quỷ bí chi chủ bán cho làm ẩu chế tạo công ty. Đúng, quỷ bí chi chủ bộ thứ hai lúc nào ra a? ... Adam đột nhiên không muốn nói chuyện. America hoang vắng, tiểu bang và quận nhiều nhất chính là mênh mông vô bờ đường cái cùng hai bên hoang mạc khu vực. hơi một tí mấy ngày liền một chiếc xe đi qua. Một khi xảy ra chuyện, quỷ cũng không tìm tới. Đây chính là vì cái gì nhiều như vậy America phim kinh dị lựa chọn loại hoàn cảnh này quay chụp nguyên nhân. Adam bọn họ cũng gặp phải tương tự tình huống. Thẳng tắp trên đường cái. Phía trước không thấy cổ nhân, phía sau không thấy người đến. Nhiều lần đổi tay. Lần này đến phiên Adam lái xe. Karen không nguyện ý ngồi tay lái phụ. Cùng Juno ngồi ở hàng sau. Bị Juno xem như gối đầu. Adam ngẫu nhiên theo kính chiếu hậu trung hòa Karen ánh mắt chạm đến. Liền gặp nàng ánh mắt sáng ngời có thần. Trong xe không khí không gì sánh được yên tĩnh. Mở một hồi lâu. Đằng sau đột nhiên cùng lên đến một chiếc xe. Adam trong lòng căng thẳng. Mau từ kính chiếu hậu cẩn thận quan sát. Thấy là một chiếc kiểu cũ Ford. Trần xe còn trói một cái dương hành lý. Thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Nơi này chính là America. Còn là hoang tàn vắng vẻ trên đường cái. Có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Tút tút, phía sau xe nhấn cái loa một cái. Sau đó tăng tốc độ, đi tới xe bên trái. Cùng Adam đặt song song sử dụng. Hi, come on, hỏi ngươi cái vấn đề. Giữa nam nhân và nữ nhân, có thuần túy hữu nghị sao? Xe là một cái dáng lùn thanh niên tại mở. Trên ghế lái phụ là một cái tóc quăn mỹ nữ. Một mặt lúng túng đối với hắn cười cười. Nụ cười là Adam thích nhất cái chủng loại kia lúng đồng tiền nhỏ. Cha hỏi là cái kia dáng lùn thanh niên. Cái kia muốn tình huống cụ thể phân tích. Đối phương ghế sau bên trên chất đầy hành lễ. Hẳn là cùng bọn họ cùng loại. Adam cười đáp lại nói. Xem đi. Tóc quăn mỹ nữ nghe xong. Liếc một cái trên ghế lái dáng lùn thanh niên. Ngươi vậy căn bản chính là lời lẽ sai trái. Đồng dạng thân là nam nhân. Làm người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy đây? Ngươi thật cảm thấy giữa nam nhân và nữ nhân có thuần túy hữu nghị. Dáng lùn thanh niên không để ý tới tóc quăn mỹ nữ. Mắt liếc thấy Adam. Làm người muốn thẳng thắn a. Làm nam nhân càng phải dám nghĩ dám đảm đương. Ta hỏi ngươi. Ngươi lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Chẳng lẽ chỉ là muốn cùng nàng kết giao bằng hữu? Harry. Tóc quăn mỹ nữ nghe nói như thế. Nhìn thoáng qua thường thường không có gì lạ Adam. Sắc mặt xoát một cái đỏ. Giận dữ chừng mắt lái xe dáng lùn thanh niên. Làm sao? Dáng lùn thanh niên Harry nhún vai. Ngươi như thế xinh đẹp. Trừ phi hắn không phải nam nhân. Không phải vậy nhìn thấy ngươi. Ý niệm đầu tiên tuyệt đối là muốn cùng ngươi không thể miêu tả. Đây là giống được ngàn vạn năm tiến hóa kết quả. Không lấy người ý chí vì rời đi. Cái này cũng không hẳn vậy. Adam cười nói. Nếu mà nam nữ lẫn nhau không có chút nào phù hợp đối phương thẩm mỹ. Hữu nghị vẫn là có thể tồn tại. Tóc quăn mỹ nữ sắc mặt càng đỏ. Bởi vì Adam lời này rõ ràng là mịt mờ đồng ý dáng lùn thanh niên quan điểm. Ha ha, dáng lùn thanh niên Harry cười nói. Theo ngươi nói như vậy. Dạng này nam nữ song phương tại lẫn nhau trong mắt. Liền khác phái cũng không tính. Đương nhiên có thể làm bằng hữu. Phàm là có một điểm lực hấp dẫn. Dù cho nam nữ song phương riêng phần mình lòng có sở thuộc. Thế nhưng trong tiềm thức. Cũng là đem đối phương xem như đáng sợ đối tượng. Có chút dụ hoặc. Loại này yếu ớt hữu nghị liền sẽ cấp tốc biến chất. Đây chính là nhân tính. Nói tới chỗ này lúc. Dáng lùn thanh niên liếc về ghế sau bên trên Juno cùng Karen. Trong mắt lóe lên một chút kinh diễm. Nụ cười chân thành rất nhiều. Trêu chọc nói. Huynh đệ, ngươi hẳn là so ta càng hiểu những này chân lý a. Chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng lập tức co lại. Người nào mẹ nó là huynh đệ ngươi? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.